Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011, nội bộ mâu thuẫn. Yến Phong thần sắc nghiêm một chút, nói: "Tốt rồi, ta hiện tại chỉ muốn biết các ngươi còn nhớ hay không đến tiến vào Long tổ trước đó. Các ngươi đã từng cho phép hạ lời thề. Nhớ kỹ, là cái gì? Trung Hoa Long Đằng, không ai có thể ngăn cản." Mọi người cùng tiếng hô to, mặc dù chỉ có không đến 10 người, nhưng lại tiếng chấn thiên hạ, vang vọng đất trời. Đây là một cái tâm nguyện, một cái tất cả Trung Hoa nhiệt huyết hảo nam nhi tâm nguyện, mà bọn họ có thể may mắn đi hoàn thành tâm nguyện này. Rất tốt, hiện tại các ngươi có tiến vào Long Tổ sau nhiệm vụ thứ nhất. Lập tức chấp hành, Yến Phong nói. Nhiệm vụ, Thái Sơn đầu óc mơ hồ. Không có nghe nói lên đầu có nhiệm vụ xuống tới a. Hắn quay đầu nhìn về phía những người khác. Nhâm Thiên Dương tuét miệng nói. Người đừng nhìn ta. Ta nhưng không biết là nhiệm vụ gì. Thái Sơn vốn cho rằng mấy người này mới là Yến Phong dòng chính. Bản thân không chuyện rõ ràng. Bọn họ rất rõ ràng mới đúng. Diệp Minh Huyền trực tiếp kéo lại Thái Sơn bả vai. Cười tủm tỉm nói. Lão Thái. Lão đại chính là như vậy. Có nhiệm vụ trực tiếp liền đi làm. Chúng ta cũng quen thuộc cái gì đều không đi hỏi. Thái Sơn khóe miệng co quắp một trận. Lão Thái. Lão tử quen với ngươi lắm sao? Thế nhưng là hắn cũng chưa kịp bài xích. Những người khác liền đã xông tới. Lão Thái kêu. Để cho hắn muốn nổi giận đều không phát ra được. Bởi vì hắn cảm giác được một loại bầu không khí. Đó là cùng hoàng tự tổ huynh đệ ở chung với nhau bầu không khí. Những người này mặc dù mới vừa quen, liền đã coi hắn là thành huynh đệ. Ra căn cứ, một cỗ huyễn ảnh máy bay vận tải đứng tại bên ngoài. Trang Lâu từ phía trên nhảy xuống tới, nói: "Lão đại, thực không cần lại nhiều hơn nhân thủ sao? Long Nha đám kiêu oắt con gần nhất đều nhịn gần chết." Yến Phong khoát tay nói: "Không cần, trở về để bọn hắn hảo hảo đình chỉ, sớm muộn hữu dụng lấy bọn hắn địa phương." "Được." Trang Lâu cũng bỏ lên máy bay. Ai ngờ mới vừa leo đi lên liền bị Lâm Tiêu một cước cho đạp xuống dưới. Mắng, không biết xấu hổ, cút xuống cho ta, chúng ta Long Tổ nhiệm vụ, các ngươi Long Nha đến xem náo nhiệt gì. Trang Lâu trên mặt đất ngã cái ngã chỏng vó lên trời. Nhảy dựng lên mắng, ta đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ, cái này máy bay vẫn là chúng ta Long Nha đây, đều cút cho ta xuống tới, phiền muộn. Máy bay ta không cho mượn. Ta dựa vào. Tất cả lên phi cơ Long Tổ thành viên đồng loạt hướng Trang Lâu giơ lên ngón tay giữa. Máy bay cũng theo đó bay lên. Thái Sơn cảm thấy đám người này nhất định chính là một đám không coi là gì tiểu hỗn đản. Thế nhưng là hắn lại không ghét dạng này hòa hợp bầu không khí. Phụ trách lái phi cơ Diệp Minh Huyền trực tiếp tại Hoa Kinh thành trên không chuyển tầm vài vòng. Mới hỏi: "Lão đại, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào a? Nổ cầu lớn sao?" Thái Sơn im lặng tới cực điểm. "Đều không biết đi chỗ nào, ngươi mở cái gì máy bay? Ta thực sự là không thu thập ngươi. Ngươi khó chịu a? Mù mở cái gì a?" Yến Phong do dự một chút về sau, nói: "Để cho ta suy nghĩ một chút a. Đi ra ngoài có chút lo lắng, một lát còn không nghĩ tới." Thái Sơn hơi kém liền hộc máu. Còn không nghĩ tới đi chỗ nào. Ngươi không phải có nhiệm vụ sao? Ai? Các ngươi nói một chút muốn đi Thánh Đình tốt. Vẫn là đi Anh Hoa Thần Điện tương đối tốt. Yến Phong đột nhiên hỏi. A Hổ suy nghĩ một chút nói. Thánh Đình quá xa. Ta sợ máy bay bay không đến. Vẫn là đi Anh Hoa Thần Điện đi. Rời nhà tương đối gần. Đến lúc đó chạy trốn cũng mới liền một chút. Yến Phong cảm thấy có đạo lý. Liền đúng máy bay người điều khiển Diệp Minh Huyền nói. Tiểu Huyền tử, vậy trước tiên đi Nhật Bản a? Được. Các ngươi trước ngủ một hồi. Đấu một hồi địa chủ cũng được. Đến ta bảo các ngươi. Diệp Minh Huyền gương mặt hưng phấn. Dưới lòng bàn chân nhấn cần ga một cái. Máy bay lập tức bắt đầu siêu tốc hành xử. Thái Sơn cảm giác mình có chút mộng. Ngây ngốc hỏi. Ta vừa rồi giống như nghe nói chúng ta muốn đi Nhật Bản Anh Hoa Thần Điện. Đúng à, chúng ta đi chỗ đó làm gì? Hẳn là đi giết người đi. Anh Hoa Thần Điện như vậy túm, đều đánh tới chúng ta cửa nhà. Đi bọn họ bàn giết mấy người. Miễn đến người ta nói chúng ta không biết lễ phép. Thái Sơn lập tức hai mắt tối đen. Hơi kém liền một đầu từ trên phi cơ chồng xuống dưới. Đi Anh Hoa Thần Điện địa bàn giết mấy cái. Các ngươi lớn lên mấy cái đầu. Người ta nhưng là một cái võ lâm thánh địa. Liền mấy người chúng ta. Đi còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng đây. Lại còn nghĩ đến giết người. Đầu óc ngươi bên trong đựng những thứ gì? Các ngươi biết rõ các ngươi là đang làm gì sao? Yến Phong đương nhiên biết mình là đang làm gì. Thiên Diệp Anh Hồng chạy đến Hỗ Hải suy nghĩ muốn thao nơi ở của hắn. Hắn không thể quay về. Cũng không có nghĩa là liền ngồi chờ chết. Nguyên tắc của hắn là, một người vô luận làm dạng gì sự tình, đều phải trả giá thật lớn. Nhật Bản, nguyên bản náo nhiệt trên đường cái. Hiện tại là một người đều không có. Khắp nơi tràn đầy tiêu sát khí tức. Nơi này là Thanh Long hội địa bàn. Ngày bình thường sẽ chỉ ngang ngược càn rỡ, Thanh Long hội hôm nay lại tràn đầy vô tận kiềm chế khí. Tức, bởi vì tại Thanh Long hội tổng bộ trên cửa chính vậy mà xuất hiện dùng huyết viết vài cái chữ to. Tối nay tất diệt Thanh Long hội. Thanh Long hội là Nhật Bản số 1 hắc bang. Lưng tựa Nhật Bản đằng vũ gia tộc. Có nồng nặc bối cảnh chính trị. Có thể nói ra Anh Hoa Thần Điện. Nhật Bản hoàng thất. Cùng ba lớn chiến thần gia tộc. Thanh Long hội là Nhật Bản lớn nhất dân gian thế lực. Người nào dám nói diệt Thanh Long hội. Ăn lão hổ gan sao. Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng trên cửa chữ bằng máu là dùng Trung Hoa Hán ngữ thư viết ra về sau. Thanh Long hội cao tầng lập tức hoảng sợ không thôi. Năm đó Nhật Bản xâm lấn. Thanh Long hội có thể nói là tiền trạm quân. Kính trọng tinh thần võ sĩ đạo. Tuyên bố muốn đổ diệt Trung Hoa võ đạo giới. Xác thực hoành hành một đoạn thời gian. Nhưng khi chiến tranh bộc phát về sau. Thanh Long hội lại cái thứ nhất ảm đạm lập trường. Người bình thường không biết nguyên nhân. Nhưng Thanh Long hội biết rõ. Năm đó bọn họ tại Trung Hoa tổng bộ đêm trước chính là có người lưu lại đồng dạng chữ viết. Kết quả, trong vòng một đêm, Thanh Long hội tất cả mọi người võ giả toàn bộ mất mạng. Chỉ để lại một chút văn nhược người. Thoát đi Trung Hoa, về tới hang ổ của mình. Chuyện này một mực bị Thanh Long hội cao tầng lén gạt đi. Bởi vì đây là Thanh Long hội khuất nhục. Đồng thời, cũng là bọn hắn không dám đối mặt đối với sợ hãi. Không có khả năng, Hộ Long nhất tộc đã diệt vong. Có người thất kinh nói. Bọn họ mặc dù chưa thấy qua tận mắt, nhưng lại từ người đời trước trong miệng nghe qua. Đã từng lưu lại những chữ viết kia chỉ là một thanh niên. Lẻ loi một mình, tự xưng Hộ Long nhất tộc. Đơn thương độc mã giết tới Thanh Long hội tổng bộ. Lấy lực lượng một người giết sạch Thanh Long hội bên trong tất cả võ giả. Chẳng lẽ lịch sử lại muốn lặp lại sao? Nhưng không phải là nghe nói Hộ Long nhất tộc đã diệt vong sao? Hiển nhiên Thanh Long hội lần này là dưới tiền vốn lớn. Yến Phong có thể nghe được gần 50 vị cao thủ hô hấp. Mặc dù tất cả đều là tinh anh, lại không có một cái nào là vương giả chi cảnh cường giả. Cũng không nhiều lời. Vì tiết kiệm thời gian gặp phải ăn khuya, Yến Phong phủi tay, hướng về phía Thanh Long hội đám người thân chỗ hô. Đừng lẩn trốn nữa, đều đi ra a. Mặc dù thanh âm không là rất lớn, nhưng lại rõ ràng truyền đến trong tai của mỗi người. Thanh Long hội là một cái phó hội trưởng đằng vũ thôn hạ là duy nhất vương giả cao thủ. Nghe được Yến Phong truyền thanh không khỏi biến đổi sắc. Hắn rõ ràng cái này võ công ít nhất phải vương giả cao thủ mới có thể sử dụng. Nghĩ nghĩ cường đại hậu viện hòa. Năm cái thần bí cao thủ. Đằng vũ thôn hạ phất tay ra lệnh. Lên. Xông lên a. Giết. Làm. Gần 50 vị tinh anh cùng một chỗ trùng sát cảnh tượng ra sao hắn hùng vĩ. Đằng vũ thôn hạ cùng Thanh Long hội năm hành hộ pháp đang đứng tại Yến Phong đỉnh đầu một tòa cao. Ốc trên đỉnh. Hắn chuẩn bị trước dùng những người này tiêu hao Yến Phong lực lượng. Đến cuối cùng lại cho hắn một kích chí mạng. Phế vật. Một chữ rõ ràng từ Yến Phong trong miệng đột xuất. Trong nháy mắt đó toàn bộ không gian phảng phất ngưng kết đồng dạng. Trước mắt của tất cả mọi người đều ra một cái Yến Phong. Đồng thời cách bọn họ gần vô cùng. Không chút nào lưu tính một chỉ điểm tại bọn họ khí hải bên trên. Công lực trực tiếp bị phế. Cả một đời chỉ có thể làm một người bình thường. Cái này còn là người sao? Đây là Thanh Long hội mấy chục tên tinh anh té xỉu trước duy nhất ý nghĩ. Đây chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Thanh Long hội chừng 50 người tất cả đều ngã trên mặt đất. Thấy được vừa mới một màn kia. Đằng Vũ Thôn hạ trên mặt da dị thường xám trắng. Đó là bệnh trạng cho tàn. Hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh. Rút lui. Thực lực của đối phương thật sự là quá cường đại. Tuyệt đối không chỉ là một tên vương giả cao thủ. Lại không rút lui lời nói chỉ có đường chết một đầu. Muộn. Sáu cái mới vừa quay người lại liền trông thấy nguyên bản còn dưới lầu Yến Phong chính. Đứng tại phía sau bọn họ cách đó không xa. Lạnh lùng nhìn xem hắn môn. Ánh mắt kia không phải lại nhìn vật sống. Phảng phất sáu người này đã là một bộ thi giống như. Người rốt cuộc là ai? Đằng Vũ Thôn hạ tiếng quát hỏi. Người giết người. Yến Phong thực rất khó cùng những cái này người chết nhiều lời. Các hạ, Thanh Long hội có cái gì chỗ đắc tội sao? Đằng Vũ Thôn hạ nói. Các ngươi không có đắc tội ta địa phương. Bất quá Thiên Diệp Anh Hồng có. Hắn hiện tại muốn đi thao nơi ở của ta. Ta hiện tại đến hang ổ của hắn giết mấy người. Có qua có lại thôi. Bằng không, người khác sẽ nói ta Yến Phong không có lễ phép. Yến Phong cảm thấy người chết cũng là người. Để bọn hắn làm quỷ minh bạch. Cũng coi là công đức một kiện. Người chính là Yến Phong. Đằng Vũ Thôn hạ sắc mặt đại biến. Yến Phong lung lay đầu. Nói, trừ bỏ đại gia ta. Trên đời còn có phong phanh như vậy đại xuất ca sao? Người thật to gan. Hôm nay người đã đến cũng đừng nghĩ đi thôi. Anh Hoa Thần Điện đại nhân chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Đến lúc đó là tử kỳ của ngươi. Đằng Vũ Thôn hạ nghiêm nghị nói. Nói rất hay. Ta chờ chính là anh Hoa Thần Điện oát con. Bọn họ không tới. Các ngươi chẳng phải là giết phí công. Yến Phong tự nhiên đối với Thanh Long hội không có hứng thú quá lớn. Mục tiêu của hắn là anh Hoa Thần Điện. Nhưng hắn không có khả năng ngây ngốc chạy tới anh Hoa Thần Điện. Trừ phi hắn chán sống rồi. Bất quá hắn tin tưởng chỉ muốn tiêu diệt Thanh Long hội. Lấy anh Hoa Thần Điện cùng Thanh Long hội quan hệ. Nhất định có người tới cứu viện. Đến lúc đó trực tiếp giết chết. Lập tức đi. Coi như là thu một chút lợi tức. Đằng Vũ Thôn hạ lập tức hiểu rồi Yến Phong ý nghĩa. Thanh Long hội chẳng qua là một cái mồi nhử. Yến Phong là muốn ám sát trước tới cứu viện anh Hoa Thần Điện cao thủ. Liều, ngũ hành kết trận. Đằng Vũ Thôn hạ minh bạch hôm nay nhất định là giữ nhiều lành ít. Nếu như liều đánh một trận tử chiến còn có thể bảo mệnh. Thanh Long hội năm hành hộ pháp nghe được Đằng Vũ Thôn hạ mệnh lệnh về sau. Lập tức phân ngũ hành sắp xếp. Khí thế lập tức mãnh liệt. Yến Phong đặt mông ngồi lưu lại. Châm một điếu thuốc. Híp mắt nói. Thái Sơn, bọn họ liền giao cho ngươi cùng Tinh Tinh cùng hầu tử. Thái Sơn, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đi ra. Gương mặt lăng lệ sát cơ. Thái Sơn hoàn toàn xứng đáng cao thủ. Nhưng Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân còn là khuyết thiếu đầy đủ tôi luyện. Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Có thể tùy tâm sở dục thỏa thích phát huy. Phó hội trưởng, một hồi động thủ, người mau trốn. Trở về đem chuyện nơi đây nói cho hội trưởng. Ngũ hành huyễn biến. Ngũ đại hộ pháp lập tức ngăn khuất Đằng Vũ Thôn hạ. Năm người theo chân đạp ngũ hành bước. Phối hợp là thiên theo không có khe hở. Dựa vào trận pháp. Lần thứ nhất đi theo lão đại mới đi ra chấp hành nhiệm vụ. Nếu thả chạy cái này Đằng Vũ Thôn hạ. Thái Sơn cảm thấy mình đập đầu chết tính. Yến Phong hơi híp mắt lại. Trong lòng cười lạnh. Thiên Diệp Anh Hồng, ngươi không phải nghĩ thao nơi ở của ta sao? Lão tử trước hết nhường ngươi nội bộ mâu thuẫn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.